Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 460, đến từ không minh kỳ người nhện. Tống Bảo Nguyên mộng, nhìn qua xinh đẹp động lòng người vị hôn thê bị Tần Dương ôm vào trong lòng. Ngay trước hắn mặt tiến hành một trận cách thức tiêu chuẩn lãng mạn hôn sâu. Lồng ngực bên trong giống như một nồi nước sôi như vậy sôi trào. Tâm hỏa hướng đầu, màng tang thình thịch mà nhảy. Đây chính là hắn vị hôn thê à. Mới đính hôn một tháng, bình thường trừ ngẫu nhiên bắt tay ôm bên ngoài, liên tiếp hôn đều chưa từng có, lại bị Tần Dương cho đoạt nụ hôn đầu tiên. Cái này trùng cảm giác so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà Chu Viên Viên càng hơn muốn khóc chết. Cái kia nghĩ đến hội xuất hiện loại tình huống này, tâm bên trong không khỏi hối hận vạn phần. Tại sao phải trêu chọc Tần Dương đây? Tống thiếu gia, người cái này vị hôn thê không tệ a. Người nhìn cái này ngực, không lớn không nhỏ, vừa vặn phù hợp. Tần Dương cười mỉm đưa tay vào Chu Viên Viên quần áo bên trong, trắng trợn vuốt vuốt đối phương một đôi bảo bối, chỉ là đôi mắt lại mang theo từng tia lãnh ý. Tống Bảo Nguyên đôi mắt huyết hồng một mảnh, lại chỉ có thể nhìn, cơ hồ đem nữ hài toàn thân sờ khắp về sau. Tần Dương mới thả mở Chu Viên Viên, trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Tống Bảo Nguyên trên cổ, thản nhiên nói, không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ, chỉ mong kiếp sau ngươi thả thông minh một chút. Nói xong, liền muốn đâm tới. Đúng lúc này, Tiểu Manh bỗng nhiên nói ra, chủ nhân, hệ thống vừa rồi nhắc nhở, không thể sát sinh. Tần Dương sững sờ, cau mày nói, tại sao không thể? Cơ duyên mở ra vốn là ông trời chú định, vừa rồi cấm chế hàng lâm cũng là tuân theo thiên địa pháp tắc. Hệ thống đem trên người ngươi cấm chế trốn thoát, vốn là phá hư cân bằng. Ngươi bây giờ nếu giết người, vô cùng có khả năng ảnh hưởng cơ duyên xuất thế. Tiểu Manh giải thích nói, Tần Dương do dự một chút, chỉ có thể phiền muộn thu hồi trường kiếm. Muội, tốt như vậy cơ hội, nếu cứ như vậy lãng phí. Nguyên bản hắn định đem vừa rồi đuổi giết hắn tu sĩ toàn bộ giết, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại xem ra, có chút ý nghĩ háo huyền. Nhãn châu xoay động, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu giết không, vậy cũng chỉ có thể giật đồ. Tần Dương đi đến Tống Bảo Nguyên trước mặt, đem hắn trong tay nhẫn chữ vật cho lấy xuống. Vừa cười vừa nói, Tống thiếu gia, lễ vật này ta liền vui vẻ nhận. Vì lý do công bình, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Vừa nói, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái lục màu sắc mũ, mang tại đối phương trên đầu. Tốt lục a. Tần Dương lại một thanh ôm trầm Chu Viên Viên, cậy mở đối phương hàm răng, tới một lần kịch liệt hơn hôn. Lập tức cười đối với Tống Bảo Nguyên nói ra, nổi giận, bất đắc dĩ, hối hận. Giờ phút này Tống Bảo Nguyên nội tâm giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, đã biệt khuất, lại khóc không ra nước mắt. Đem Chu Viên Viên trong tay túi chữ vật thu hồi về sau, Tần Dương tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Trong này tu sĩ cơ hồ mỗi trên người một người đều có bảo bối, nhất là kim đan trở lên cao thủ, phần lớn đều có chữ vật pháp bảo, cho nên lục soát hết lên cũng là rất dễ dàng. Đối mặt Tần Dương vô sỉ vơ vét, mọi người thấy tại trong mắt, giận trong lòng bên trong, lại chỉ tài giỏi đứng đấy, chịu đựng nội tâm nhỏ máu. Đại ca, trước đó dường như chính là ngươi đâm ta một kiếm đi. Tần Dương đi đến một người trung niên nam tử, trước mặt, chỉ trên cánh tay mình vết thương, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Tại nam tử bên cạnh, còn có một cái tướng mạo kiều mị trung niên nữ tử. Hai người này là vợ chồng. Đối mặt Tần Dương chất vấn, nam tử con mắt bên trong lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ, lại không nói ra được một câu. Lão bà ngươi có thể a? Tần Dương đưa tay vào nữ nhân quần áo bên trong, cười mỉm nói ra, muốn giết ta, muốn cướp ta bảo bối, ít nhất phải bỏ ra chút đại giới có phải hay không? Bất quá ta là người tốt, ta quyết định đưa ngươi kiện lễ vật, vừa nói, lại là bị cắm sừng, đeo tại nam tử trên đỉnh đầu, đem trên thân hai người bảo bối vơ vét một phen. Tần Dương tiếp tục cướp đoạt những người khác, trong lúc đó cũng không ít vợ chồng hỏng bét, độc thù. Nam trên đầu mang theo lục sắc mũ, nữ nhân quần áo nửa hở, cảnh đẹp vô hạn, đến không phải nói Tần Dương có bao nhiêu sắc, mà là những người này trước đó giết hắn thời điểm không chút nào nương tay. Cho nên hắn cũng không cần thiết nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Bất quá 7-8 phút, phần lớn người trên người bảo bối bị vơ vét hoàn tất. Chính là Lục Như Xương cũng không ngoại lệ. Cũng may Tần Dương không có khinh bạc nàng, cũng là để tiểu nha đầu treo lên trái tim buông ra. Cuối cùng, Tần Dương đi tới vị kia Không Minh Kỳ trước mặt lão giả. Lão đầu tử, vừa rồi một trưởng kia rất lợi hại, kém chút để cho ta đưa tính mệnh. Tần Dương vỗ vỗ lão giả gương mặt, trong đôi mắt lóe hàn quang. Lúc này, lão giả nội tâm kém chút không có thổ huyết. Hắn dù sao cũng là Không Minh cao thủ, lại bị một cái tụ linh kỳ tiểu tử làm nhục như vậy. Về sau nếu cùng người nói lên, há không mất mặt chết? A, người túi đựng đồ này thật lớn a, bên trong có không ít bảo bối đi, đưa ta. Tần Dương không chút khách khí đem lão giả bên hông một cái túi thu lại. Lão giả con ngươi co rụt lại, trái tim từng trận rút đau. Đó là cấp thấp túi càn khôn, so với bình thường chữ vật pháp bảo không gian phải lớn. Bên trong có hắn bình sinh thu thập không ít hy hữu bảo bối. Cứ như vậy bị Tần Dương cho nhẹ nhõm cầm lấy đi. Có thể nào không được làm cho người thổ huyết. Tiểu tử thúi, tiếp qua 10 phút đồng hồ cấm chế không sai biệt lắm liền giải khai. Đến thời điểm nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Lão giả nội tâm mắng, nhìn ngươi ánh mắt, nhất định là tại mắng ta. Lão già, xem ra ta phải hào hào thu thập ngươi một chút. Nghe được Tần Dương mà nói, lão giả tâm bên trong lộp bộp một chút, có dự cảm không tốt. Xoẹt, hắn y phục trên người bỗng nhiên bị lột, chân trùng trục, chỉ còn lại có đồ lót. Cho ngươi đổi bộ phong cách điểm quần áo. Tần Dương khẽ mỉm cười, theo hệ thống trong không gian chọn lựa ra một cái người nhện đồ bộ, nhanh chóng cho lão giả mặc vào, đem hắn bày thành một cái người nhện kinh điển tạo hình. Xuất khí, hoàn mỹ, nhìn lấy chính mình kiệt tác, Tần Dương cầm ra tay cơ đập cái ảnh chụp, đưa đến trước mặt lão giả. Thế nào, cái này tạo hình còn có thể a? Nhưng đáng tiếc không có lão sói xám quần áo. Giờ phút này lão giả hai mắt giống như bị máu tươi xâm nhiễm đồng dạng, phá lệ đáng sợ, đường đường Không Minh Kỳ tu giả a, lại bị loay hoay thành một cái sao chép người nhện, khinh người quá đáng, không được đùa với ngươi, bái bai, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều. Tần Dương nhanh chóng đem thừa hạ một chút người bảo bối lục soát cạo sạch sẽ, mang theo Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp, sau lưng giang hai cánh ra, bay hướng lên bầu trời, trong khoảnh khắc biến mất bóng người, chỉ để lại một đám người làm trừng mắt, đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi. Ước chừng khoảng 3 phút, cấm chế cuối cùng giải khai. Tại cấm chế giải khai một sát na kia, cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt hướng phía Tần Dương phương hướng đuổi theo. Hung mục đích trợn lên, trên mặt mang theo vô tận sát khí cùng nộ ý, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hình như có giết mẹ đoạt vợ mối thù. Mà xông lên phía trước nhất thì là một người mặc trang phục màu đỏ người nhện, lộ ra phá lệ chói mắt. Đáng tiếc tìm lão nửa ngày, đám người cũng không tìm được Tần Dương nửa điểm thân ảnh. Minh Thiên Phượng Hoàng cơ duyên mở ra, tiểu tử kia nhất định sẽ trở về. đến thời điểm chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Không Minh lão giả tức giận nói ra. Siêu, một sợi tơ trắng dây bỗng nhiên theo hắn thủ đoạn chỗ bắn ra. Bay ra xa nửa mét, nguyên lai lão giả không được cẩn thận xúc động trên quần áo cơ quan. Thấy cảnh này, theo ở phía sau chúng tu sĩ khóe miệng thẳng phạm run rẩy. Thật đúng là giống người nhện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.